Chương 213, Bộ Tham Mưu cãi lộn. Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Tham Mưu trưởng rổ cái ngay tại tổ chức Bộ Tham Mưu hội nghị khẩn cấp. Khôi Lỗi Đế Quốc Bộ đội tiến vào Thánh Ma Đế Quốc tác chiến, cho chiến trường mang đến đếm không hết biến số. Mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn một lần nữa cân nhở ả cờ, cho nên gần nhất hai thiên Tham Mưu Bộ trên cơ bản đều là không ngủ không nghỉ trạng thái. Một cái Tham Mưu bóp lấy trong tay tổng kết báo cáo, mở miệng đối rổ cải báo cáo. Những khôi lỗi này cùng ác ma có khác biệt về bản chất. Một cái khác Tham Mưu QNZ đi theo gật đầu, mở miệng nói ra, đúng vậy, Thánh Ma Đế Quốc cảnh nội khôi lỗi sẽ nổ súng, biết lái pháo, cực kỳ phiền phức. Dù cải cũng đương nhiên biết những khôi lỗi này so ác ma khó chơi nhiều, những khôi lỗi này nắm giữ rất nhiều hệ lạn hữu khuyết tán ra kỹ thuật, cường hóa tự thân năng lực chiến đấu, cái này để hệ lạn hữu cảm giác được có chút khó giải quyết. Từ một cái góc độ khác đi xem, khả năng này là hệ lạn hữu bộ đội tiền tuyến cho đến nay gặp phải, tôi giống chính bọn Hàn ở quân địch bộ đội, đối phương có vũ khí hạng nặng, QNZ hữu cơ thương cùng súng trường, thậm chí có hỏa lực chi viện, nghiễm nhiên chính là một chi hiện đại hóa quân đội. Càng đáng sợ chính là, chi bộ đội này là không hiểu mệt nhọc, hành động nhanh chóng thiết quân cái này khiến tiền tuyến chiến đấu rất là giằng co, cũng làm cho hệ lạn hữu bộ đội cực kỳ không thích ứng. Chiến đấu trình độ kịch liệt thẳng tắp lên cao. Chúng ta nguyên kế hoạch đều muốn thay đổi. Lên tiếng trước nhất Tham Mưu rất là lo lắng tiếp tục mở miệng. Nghe đến nơi này rổ cải nhẹ gật đầu, mở miệng phụ hòa nói, đương nhiên muốn toàn bộ thay đổi đạn dược tiêu hao từ cấp thấp nhất tăng lên tới cao cấp nhất. Sang phương diện QNZ muốn tăng lên một chỉ số. Thánh Ma Đế Quốc cảnh nội tiền tuyến chiến đấu, đã triệt để thăng cấp. Hệ làn khi tiến triển cực nhanh thúc đẩy trên cơ bản đã ngừng lại. Gần nhất tiến hành đều là tiểu quy mô củng cố chiến tuyến phòng ngự chiến. Một mặt là bởi vì bộ đội bản thân mang theo xăng đạn dược tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau theo vào tiếp tế đến tiền tuyến. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì Khôi Lỗi Đế Quốc bộ đội xác thực muốn so Thánh Ma Đế Quốc bộ đội mạnh trên một cái cấp bậc. Phổ thông Khôi Lỗi Đế Quốc lính tác chiến trên cơ bản liền cùng hệ lạn hư hàng hai bộ binh không sai biệt lắm. Cho nên chiến đấu huyết tinh trình độ đương nhiên QNZ không có khả năng giống nhau mà nói. Giống nhau một trận chiến đấu, đối phó Thánh Ma Đế Quốc khả năng chỉ cần một cái đạn dược cơ số, đối phó Khôi Lỗi Đế Quốc bộ đội hai cái thậm chí ba cái đạn dược cơ số đều chưa hẳn đủ. Không lỗ như vậy đạn dược tiêu hao chênh lệch, QNZ gián tiếp tạo thành xăng tiêu hao đánh lâu không xong hiện tượng bắt đầu xuất hiện, bộ đội chỉ có thể bị ép tiến hành càng phạm vi lớn quanh co. Hoặc là tại một khối trên trận địa lặp đi lặp lại tiến thối. Phụ trách thống kê tổn thất Tham Mưu nhìn xem mình bản ghi chép trên nhìn thấy mà giật mình số lượng, mở miệng nói tiếp nói, chúng ta tổn thất tại thẳng tắp lên cao, không ít phòng tuyến đều rất nguy hiểm. Công tác của hắn liền đại biểu cho hắn mở miệng cũng không phải là tin tức tốt, tiền tuyến tổn thất tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bất quá xác nhận tổn thất cùng đoán được, vẫn là có nhất định khác biệt. Trong vòng 2 ngày, chúng ta liền tử trận vượt qua 3.000 người dù là đối mặt tắc ma, chúng ta QNZ không có đồng thời tổn thất nhiều như vậy bộ đội tên này Tham Mưu có chút lo lắng nói, chỉ sợ theo chiến tuyến không ngừng kéo dài, chúng ta tổn thất sẽ còn gia tăng. Khôi Lỗi Đế Quốc có được trước đó quốc gia khác đều không có làm đã dùng qua trang bị vũ khí hạng nặng, bọn hắn đối phòng tuyến tính uy hiếp càng lớn, càng đáng sợ chính là số lượng của bọn họ QNZ vô cùng to lớn. May mắn nhóm đầu tiên đánh vào Thánh Ma Đế Quốc hệ lạn hữu bộ đội đều là hạng nặng bộ đội chủ lực, bọn hắn đều trang bị đại lượng xe tăng còn có trọng pháo, bằng không thật đúng là không rất dễ dàng đối phó những cái kia đột nhiên xuất hiện khôi lỗi trang bị hạng nặng. Bởi vì có đại lượng xe tăng cùng xe bọc thép chờ trang bị hạng nặng làm chèo chống, toàn bộ hệ lạn hữu phòng tuyến mới năng lực bảo vệ không mất. Song phương chiến đấu càng lúc càng giống là hiện đại hóa quân đội ở giữa đo sư cờ. Điều này cũng làm cho hệ lạn hữu các quan chỉ huy cao cấp hưng phấn lên. Trước đó trong lòng bọn họ sở học, trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Tại hệ lạn hữu cường đại vũ khí trang bị dưới, chiến tranh thường thường đều là nghiêng về một bên chiến đấu. Bọn hắn không đợi phát huy chỉ huy của mình mới có thể đâu, thắng lợi liền đã tới rồi. Hiện tại, loại tình huống này rốt cục không còn xuất hiện. Tất cả hệ lạn hữu các quan chỉ huy đều phát hiện, đối thủ không còn là thổi khẩu khí liền ngã phế vật. Nghĩ đánh bại đối thủ, cần nhờ chính xác đất chỉ huy điều hành, còn có rõ ràng tác chiến ý nghĩ. Sau đó, một chút Tham Mưu bắt đầu ở một bức to lớn trên bản đồ phát họa, đem khôi lỗi gần nhất xuất hiện địa phương đều vòng, theo bộ đội tiền tuyến phản hồi, đám khôi lôi xuất hiện ở trong núi địa khu. Hắn vừa đi, một bên tại trên địa đồ lưu lại một chút đại biểu khôi lôi đế quốc bộ đội tiêu ký, tình báo biểu hiện, bọn hắn tại nổ bản phụ cận QNZ xuất hiện đứng tại một bên hắn một cái đồng sự đang cho hắn làm các loại bổ sung, mị sạc phụ cận QNZ đang bị khôi lôi bộ đội phản kích. Những quân địch này vừa đúng xuất hiện ở vị trí then chốt bên trên, đứng vững ngay tại vây kín cả đòm khu công nghiệp tập thứ 2 đoàn quân cùng thứ 3 tập đoàn quân. Sự xuất hiện của bọn hắn để giai đoạn thứ nhất để lản hiệu mục tiêu chiến lược không có đúng hạn hoàn thành, cả đòm khu công nghiệp cho tới bây giờ còn không có bị toàn mặt bao vây. Tin tức tốt là, chúng ta không có tại khôi lôi đế quốc tham chiến về sau, phát hiện khôi lôi đế quốc không quân bộ đội chúng ta máy bay vẫn là như vào chỗ không người. Cái này cho chúng ta rất nhiều tiện lợi. Không quân sở thuộc tham mưu gần nhất tâm tình coi như không tệ, hắn chí ít không có gặp được lục quân các tham mưu gặp phải phiền phức. Khôi lỗi đế quốc 6 vòng khôi lỗi chiến xa đây chính là bằng vào số lượng cho lục quân bộ đội thiết giáp rất lớn áp lực, nhưng không quân bên này nhưng không có gặp được địch nhân máy bay từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hệ lản ưu thế vẫn tồn tại như cũ. Bởi vì nắm giữ quyền khống chế bầu trời, cho nên gần nhất không quân chiến quả huy hoàng có chút kinh khủng. Phi cơ tấn công không chút kiêng kỵ phá hủy lấy mục tiêu dưới đất, mỗi ngày đều có tính ra hàng trăm phi cơ tấn công phi công cờ âm ở tới Hoàng Kim Chi Viện huân chương không quân ngay tại hoành tạc phổ cái này không quân tham mưu tại trên địa đồ chỉ, thẳng một cái hơi dựa vào thánh ma đế quốc nội đi A thành thị, mở miệng giới thiệu nói, chúng ta phán đoán phổ phụ cận có một địch nhân cỡ lớn đạn dược nhà kho. Phá hủy nơi đó chúng ta sẽ thu hoạch được bộ phận chiến thuật ưu thế. Sở dĩ không có đại quy mô hoành tạc cả đỏm, là bởi vì lục quân vẫn luôn muốn cả đỏm những hang kia. Những này nhà máy có thể xe duy tu chiếc xe tăng, cũng có thể đơn giản sản xuất đạn dược những vật này chất. Có cái này nơi sản sinh, hệ lạn thứ tập thứ 2 đoàn quân cùng thứ 3 tập đoàn quân hậu cần tiếp tế tình huống, tuyệt đối có thể cải thiện không ít. Cho nên, không quân hoành tạc cả đỏm kế hoạch bị lục quân bác bỏ. Mặc kệ là hủy kẹt QNZ tốt, vẫn là lẹt sật QNZ tốt, đều muốn vây kín cả đòm, không đánh mà thắng cầm xuống cái này công nghiệp thành thị. Bước kế tiếp kế hoạch hành động, là trọng điểm vây kín đỏ cảm triệt để phá hủy thánh ma đế quốc công nghiệp cơ sở, lấy được tiến lên trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Phật Dồ Cài dùng bút máy ở trên bàn gõ 2 lần, mở miệng nói ra, vì thế, tập thứ 2 đoàn quân cùng thứ 3 tập đoàn quân đều đem tập kết bọc thép lực lượng mô phỏng dùng 2 ngày. Khép kín vòng vây chính diện chiến trường sự tình phân tích xong, nói một chút đệ nhất tập đoàn quân tình huống bên kia đi. Dô cái một bên nói, một bên đem lực chú ý đặt ở bắc bộ chiến khu mấy cái tham mưu trên thân, hiện tại, nhất làm cho người dập đọc, vẫn là tây tiến đường sắt phụ cận tình hình chiến đấu cái khác mấy cái chiến khu tham mưu nghe được dô cái tham mưu trưởng hỏi như vậy, nhìn về phía mấy cái bắc bộ chiến khu tham mưu trong ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Mọi người đều biết, Bắc bộ chiến khu là hiện tại hệ lạn hữu tình huống tối mi lạn một cái chiến khu. Tây tiến đường sắt một mực không có đả thông, thứ 9 tập đoàn quân nguy cơ vẫn không có giải trừ. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được đột phá, thứ 9 tập đoàn quân cục diện đem càng gian nan. Một cái bắc bộ chiến khu tham mưu mở miệng chật vật nói, cho nên chúng ta định ra kế hoạch là tận khả năng để đệ nhất tập đoàn quân đả thông tây tiến đường sắt. Đây là phương án tốt nhất, nếu như kết thúc không thành. Vậy cũng chỉ có thể để thứ 9 tập đoàn quân mình phá vây. Một cái khác bắc bộ chiến khu tham mưu nói theo, bọn hắn xăng còn có đạn dược đầy đủ một lần công kích còn nói là công kích ma pháp chi nhãn vẫn là đánh về đến Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội ta cảm thấy, vẫn là để bọn hắn hướng đông phá vây đi tiến vào Vĩnh Hằng Đế quốc chỉnh đốn, chờ chúng ta cứu viện thoải mái nhất nam bộ chiến khu các tham mưu mồm 5 miệng 10 đề nghị. Vậy chúng ta tại ma pháp chi nhãn tốt cục diện có phải hay không liền thất bại trong gang tấc rồi một số khác tham mưu lại lắc đầu phủ định đề nghị này. Lúc này còn qua nở ma pháp gì chi nhãn lo lắng rất nhiều tâm thứ 9 tập đoàn quân tham mưu vô bản hỏi ngược lại. Nói đúng không qua nở, nhưng chúng ta mặc kệ thật được sao một đám người khác cũng không cam chịu yếu thế phản kích, lưu gờ dị kỉnh đi ngăn cản ác ma, khẳng định là lực bất tòng tâm trạng thái đến lúc đó tình hình chiến đấu chuyển biến xấu. Chưa chắc là chúng ta nghĩ nhìn thấy kết quả. Kia chẳng lẽ nói, chúng ta cứ như vậy đại công vô tư tiếp tục tiến công ma pháp chi nhãn, đem phía sau lưng lưu cho những cái kia vô sỉ địch nhân hai nhóm người la hét ầm ĩ, để dồ cài một cái đầu đều sắp biến thành hai cái lớn hắn kỳ thật QNZ cực kỳ xoắn suýt, cũng cảm thấy thứ 9 tập đoàn quân hiện tại công kích phương hướng không tốt lắm lựa chọn vô luận hướng đông vẫn là hướng tây, đều cực kỳ có phong hiểm, tại chỗ trở lấy QNZ đồng dạng đứng trước vấn đề xăng đạn dược mỗi ngày đều đang tiêu hao, đợi thêm mấy ngày, khả năng ngay cả làm lựa chọn dự trữ cũng không có. Dĩ nhiên không phải chúng ta đây không phải ngay tại tiến công thế này, chỉ cần chúng ta đã thông tây tiến đường sắt dọc tuyến tại rổ cái suy nghĩ cân nhắc thời điểm, trong phòng họp cãi lộn vẫn còn tiếp tục. Song phương bên nào cũng cho là mình phải không ai nhường ai, bất kể nói thế nào, đều có chính mình đạo lý, hiện tại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đệ nhất tập đoàn quân bên trên, có phải hay không có chút không đủ sáng suốt ra ngay tại Bộ Tổng Tham mưu thảo luận thứ 9 tập đoàn quân cuối cùng một nhóm vật tư đến tột cùng như thế nào sử dụng thời điểm. Đến đây chi viện hệ lạn hiệu gờ gì kín các ma pháp sư, leo lên một khung cải tiến điều tra hình B-17, đường cũ trở về gia viên của mình.